Tudo bem, Paco? Eu vou. Chúng ta đã tròn được 3 ngày tịnh tu rồi ha. Vì thế thời gian nó trôi qua nhanh rất là lẹ. Không biết mình dùng cái ngôn ngữ nào diễn tả. Như vậy là mình là thầy trò huynh đệ, chúng ta trọn 3 ngày không có tạo nghiệp. Dù rằng thì có 2 ngày mình đi ra, một ngày đi ra ngoài biển vào buổi lúc 3 giờ chiều. Một ngày mình đi ra cho chim ăn lúc 3 giờ chiều. Ít nhiều thì mình cũng có giẫm đạp những cái côn trùng nhỏ nhất, nhưng mà mình không có cố ý. Còn lại thì dường như là chúng ta xúc liễm ở trong cái nội viện. Thế thì cái thảo am nó nhỏ nhưng mà nó trở thành một cái đạo tràng. Chứ đạo tràng là cái nơi mà nó nhóm chứa cái thanh tịnh, cái nơi mà cái sân chơi của những các bậc hiền triết để đến cái quả vị tu chứng thánh quả. Chứ từ bi là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, hỷ xả là đạo tràng, biết yêu thương nhau là đạo tràng. Giờ mình có cái trở về cái tri kiến Phật là đạo tràng. Những gì tôi mong đợi, ước ao bây giờ nó đã chớm nở được. Cái lần này đó là nhờ các Phật tử cố gắng tu. Mình không đặt nó vấn đề đặt nặng rồi vấn đề tu rốt ráo, mà tôi gọi là tu chơi. Vậy mà chúng ta thấy nó có đem lại một cái số niềm vui nhỏ, nhưng mà không có lớn nào nó không bắt nguồn từ cái nhỏ. Không có cái đại nào mà không bắt nguồn từ cái tiểu cả. Thì đại chúng nhớ như vậy. Tuy nói thì nó như vậy, nhưng mà cái cuộc gặp gỡ của chúng ta thì thật chất mà nói thì cũng không ai dám hứa hẹn. Không ai dám hứa hẹn. Bởi vì thứ nhất là cuộc đời này nó vô thường. Mà cái quan trọng vô thường đây là đại đại đa số hôm nay Phật tử đều là lớn tuổi, và cũng chưa hẳn rằng trẻ tuổi như tôi mà chết sau các vị, mà cũng chưa hẳn rằng các vị chết sau chúng tôi. Vì Đức Phật đã dạy hơi thừa vô thường trên một cái hơi thở. Thành ra thôi thì gặp nhau mình vui như thế này, hỷ xả cho nhau thế này là quý quá. Nó là chiều tôi nói chuyện với sư nữa, Huệ Trâm với cụ Diệu Phúc. Tôi nói rằng là cái kỳ gặp đầu tiên mấy mươi năm của cụ Diệu Phúc với sư Huệ Trâm á, nghĩ rằng là cũng là kỳ gặp sau cùng. Nghĩa là kỳ gặp sau cùng. Và chia tay nhau thì có nói với nhau rằng nếu ai đi thì mạnh ai nấy đi, chứ coi như không có ai đưa tiễn ai. Bởi vì thí dụ như Sư Huệ Trâm ở Cali mà nếu có chết, có viên tịch thì cụ Diệu Phúc cũng không qua được. Mà cụ Diệu Phúc ở bên đây mà có mãn phần 100 tuổi thì Sư cũng không qua được, cho nên là nghĩ là gặp lần cuối cùng. Nhưng mà rồi á, chia tay như vậy mà rồi không thể chia tay, rồi bây giờ gặp lần thứ hai. Rồi chúng ta, nếu chúng ta có còn cơ hội thì tiếp tục gặp lần thứ ba, là thứ tư, còn không có cơ hội. Thành ra bây giờ cái gì mình không có nói trước được. Thôi thì vậy mà tôi có lời khuyên các Phật tử á, cứ nhìn cuộc đời này là cái sân chơi đi. Thì sân chơi là đã chấp nhận cuộc chơi thì nó phải vui nhiều hơn buồn, thì mới gọi là chơi của đạo, gọi là đạo tràng. Rồi đây, rồi các Phật tử, ngày mai là ngày thứ tư, là mình phát nguyện có 4 ngày mình tịnh tu à. Mai thì coi như buổi chiều, mai sau bây giờ dược thực chiều cái này mình nghỉ đón với thầy qua, rồi tới 7 tay 8 tay thì mình đi đi si tham quan, rồi tới trở về thì 9 tay 10 tay làm cái lễ cầu an tối 9 tay, cũng như là mình làm cái lễ đó, vừa là đốt đèn cầu nguyện, vừa là coi như chia tay. Rồi 10 tay thì mạnh ai nó về, 12 tay 13 tay rồi dần dần rồi hồi cái là mạnh ai nó về hết. Rồi cuối cùng là tôi cũng một mình, lại một mình. Rồi cũng là tối về, những đêm về thì cũng là nằm với giọng đưa cọt kẹt. Rồi đã đời rồi nó mỏi cái lưng thì chạy ra trước điện Phật thì nằm dài. Rồi tới khuya khuya lạnh lẽo thì chạy vô phòng nằm trên cái giường. Vân vân thì nó cũng vậy thôi, nó cũng ngày qua tháng lại năm tàn. Cho nên như vậy mà còn gặp nhau vậy là một điều trân trọng và đáng quý. Cho nên chúng ta hãy trân trọng cái điều đó. Và các vị đến với tôi hoàn toàn, tôi trước sau chứ không có ngụ ý là các vị trở về với đạo tràng để cúng dường gì hết, mà trở về bằng cái tình thâm. Tuy nhiên thì là cũng không ai để cho tôi phải chịu thiệt thòi. Nói đi thì còn nói lại, nhưng mà mình nói hay là tại vì thầy cũng không có dụng ý để lợi dưỡng, mà các vị cũng không có dụng ý phải ngại lo, thì cứ vậy thôi. Thì đó là nói như vậy. Thì tôi mong rằng á, tôi còn sức khỏe, tôi còn sinh hoạt, tôi còn nói năng được, thì tôi cố gắng chia sẻ với các Phật tử. Còn các Phật tử thương thầy mà muốn cho tôi đi khám bệnh này kia nọ thì thật sự là tôi cáo rất cảm ơn. Nhưng mà tôi suy nghĩ rồi, thuốc thì không cứu được người hết số, thầy có giỏi cũng không chữa được cái bệnh nan y, ví dụ vậy thôi. Gì nó tới nó tới à, đừng có quá trọng cái quý tử tham sanh. Với hơn nữa là tại vì tôi có mình nè, còn các vị thì kẹt, các vị có dây mơ rễ má, nào con nào cháu nào gia đình nào người thân. Tôi bây giờ càng ngày tôi càng có thể hiện cái tính độc lập của mình, một mình, ta với ta. Cho nên các vị đừng có lo ngại cho tôi nhiều quá, thật sự. Và cái cuộc sống của tôi bây giờ như thế này, tôi cảm thấy nó cũng quá đầy đủ rồi. Lỡ mà vô thường, không hẹn, có chết thì giờ thật sự tôi cũng không nuối tiếc chi. Bởi vì tôi hiểu được một cái gọi là cái con đường sanh tử. Chỉ có ngao ngán là tại vì mình còn mê muội, mình chưa biết cái chết, rồi mình chưa biết cái chui ra, cho nên mình sợ sợ chút rồi thôi. Chứ còn thật sự ra cái chuyện sinh tử nó giống như trời đi chợ vậy thôi. Cho nên thật thiền sư Quyền Giác nói cái bài rất hay á, Sanh tử bì đau là sanh tử nó mệt nhọc quá. Bì là nó bì cực, lao là lao nhọc, cực nhọc quá. Sanh tử bì lao, đồng tham dục khởi, từ cái tham dục mà nó làm cho mình sanh tử bì lao. Còn người tu mình thì cái sinh tử nó như thế này nè. Tôi nhớ lời thực sự quyền giác nói rất là hay nè. Cái bài này theo đạo Phật tử ráng học. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tử tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Cái bài này hay lắm nè. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vĩ tham thiền. Tử tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Du giang hải là mình từng đó đây khắp sông biển, chỉ giang giang hải là biển, khắp giang hồ sông biển. Thiệp sơn xuyên là từng đi tới núi non rừng rậm, mình không khuất phục. Thiệp là mình không khuất phục á, không khuất phục nghĩa là mình chấp nhận, mình leo đèo vượt núi để tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, để tìm ông thầy hỏi đạo lý, cũng như là tìm cái vị tham vấn về thiền học. Vị đây là không phải người, mà đi nếm cái mùi vị thiền. Nhưng mà để chi thì để giải quyết cái con đường sinh tử. Nhưng mà tới khi mà Ngài Quyền Giác gặp Ngài Huệ Năng rồi đó, thì tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ. Tự tùng là từ khi, từ khi mình nhận được cái pháp của tàu khê á, thì mới tỏ rõ rằng là liễu tri sinh tử bất tương can. Liễu tri là mới biết rõ sinh tử không có gì đáng sợ hết đó. Như vậy thì mình đã giải quyết cái con đường tu hành, mà giải quyết cái con đường sinh tử muốn cho nó nhẹ nhàng á, thì các vị khi còn sanh tiền như thế này nè, còn sống thế này nè, theo cái ý thiển cận của tôi đó, thì chúng ta phải giải quyết cái dây mơ rễ má trước. Cái dây mơ rễ má. Mà cái dây mơ rễ má đó thì nó gồm có con cái và tài sản vật chất chứ gì. Mình giải quyết cái đó trước. Rồi sau đó rồi dần dần mình nhẹ được cái đó rồi, mình bớt đi cái ái rồi đó, thì coi như mình ra đi nó nhẹ hà. Mà mình còn cái ái nhiều chừng nào á, thì mình ra đi nó khó gỡ. Ái đây là ái, ái tiền, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái con, ái cháu, ái nhà, ái cửa, là yêu đủ thứ. Chứ không phải là ái là tình ái giữa vợ chồng, không có. Mà chữ ái thì nó bao la vậy đó. Cho nên vậy mà ngày Tại Trung Thượng Sĩ ông có cái bài câu là khuyến thế chứng đạo. Ngày Tại Trung Thượng Sĩ mà ông nói là thời tiết xôi dần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mộng, năm tháng mang theo chắc học sầu. Học đây là một đống khung, đống thùng thùng, đống container. Năm tháng mang theo chắc học sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu, trường đời nếu chẳng rờ lên mũi, ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu. Cho nên tôi nhiều khi tôi thấy tôi bây giờ cũng bị cái ái á, ái cái ngôi nhà. Mà các vị thấy có cái nhà nãy giờ thầy trò mình nói chuyện là nó trăm công ngàn kế, thấy không? Trăm kinh ngàn tế, vừa là kinh tế, vừa là công kế, vừa là đủ thứ hết. Nhưng mà thôi, cái cuộc giả tràng thì nó tương đối với đâu tuyệt đối được. Muốn tuyệt đối thì phải làm theo Phật, làm y như Phật vậy đó. Bỏ hết. Mình đi ăn xin ngày nào ăn ngày nấy. Thì quả chăng mình mới đặt ra vấn đề là gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn mình bây giờ là mình chỉ cầu cho hữu thượng bồ đề, hữu thượng niết bàn thôi. Yêu cầu cầu có được chút bồ đề, chút niết bàn là mừng rồi, quý vị thấy không? Sợ không có đó. Chứ còn vô thượng thì thôi, biết chừng nào được chỗ đó. Giờ mình cầu hữu thượng thôi. Là mình cần có thấy được ánh sáng của Phật Pháp, chân lý của Phật Pháp, chánh giáo của Như Lai đi rồi dần dần. Chứ còn sao mà mình được hữu thượng bồ, vô thượng bồ đề được. Giờ chỉ cầu có hữu thượng bồ đề, hữu thượng niết bàn. Đó là thực tế nhất, phải không? Cho nên á, giải quyết cái chuyện tử sanh này á, nó cũng là bài học mà hồi sáng mình học á. Nên là ngu si thì, ngu si thì sinh tử là cái, ngu si là cội gốc của chuyện sinh tử. Thì bây giờ mình học tiếp cái bài là bần khổ thì đa oán. Tối nay mình học cái bài đệ lục giác tri. Đệ lục giác tri là chứ, bây giờ không có giác ngộ đâu mà giác tri. Có khi thì đệ lục đệ ngũ giác ngộ, bây giờ đệ lục giác tri. Tri kiến là hiểu biết á. Dạ. Tri là biết á. Đệ lục giác tri. Bần khổ đa oán. Hoành kết ác duyên, Bồ Tát bố thí, đẳng niệm quán thân, bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân, Bài nó đơn giản chứ mà làm phải dễ nha. Thấy đã đơn giản mà làm phải dễ. Cái bài, cái đoạn này dạy cho chúng ta phải phải tu cái hạnh bố thí. Đơn giản cái nội dung dạy cho chúng ta tu cái hạnh bố thí. Học cái hạnh bố thí. Thực hành cái hạnh bố thí. Bằng khổ đa quán, cái người mà nghèo người khổ nó thường hay sanh ra cái nhiều cái quán trách, cái quán than á, thì nó là trăm thứ than, than than không ai quạt, một cái quán trách nhiều. Cái nghiệp nó lôi thế không? Một đứa con nó quán trách cha mẹ. Tại sao bà sanh tôi ra làm chi? Tại sao bà không sanh tôi ra cho tôi giàu? Không sanh tôi ra để cho tôi làm bác sĩ, kỹ sư? Tại sao bà không sanh tôi ra để tôi có may mắn, tôi được tình thương, tôi có vợ đẹp, tôi thế này kia? Vì nó bần khổ mà. Nhưng bần khổ này nó bần khổ mà nghèo về vật chất á. Như vậy đó mà nó còn đỡ nha. Nhưng mà chữ bần khổ này là nghèo về trí tuệ. Nghèo về trí tuệ. Nó không trí tuệ, nó ngu si. Nó vô minh. Cho nên nó sinh tử luân hồi. Nó không có biết. Nó không biết rằng là tại sao mình thiếu gì nhà, sao mình không chui ra, tự nhiên mình lựa nhà má mình chui ra, giờ mình trách má mình, phải không? Tại sao mình không tìm vợ của ông tổng thống, vợ ông vua đi, mình sanh ra tự nhiên mình lọt vô làm con của má mình, mà má mình đi làm lỉ thí dụ chẳng hạn, rồi bây giờ cái mình quán bà có người bà đó, bà đẻ tôi ra mà tôi biết cha tôi là ai, thí dụ vậy đó. Như vậy là cái đến đây là nó bằng khổ về cái trí tuệ, chứ thật chất ra nó cũng đâu có biết rằng má nó cũng đâu có muốn trong cái giai đoạn khổ như vậy, nó đâu có muốn con mình ra đời nghèo quá khổ quá đi làm gái mà. Đây là tôi nói một cái rất rất rất thẳng thừng nghe, nói để cho những người đời người ta nghe, người ta cảm nhận được đây là tình đời mà ý đạo, chứ không có nói gì mà gọi là mé mé nói mà dân quá trơn á. Ai mà muốn nghe văn hóa đi tìm mấy ông thầy có văn hóa để nghe. Như tôi thì tôi nói nó sẵn phần. Rồi chưa kể cả nó trách sao mà nó nghèo quá, là kia nó đủ thứ. Mà tôi nghe nhiều người con nói vậy lắm. Nhiều người con trách cha, trách mẹ. Ông bà sanh tôi ra làm chi để cho tôi nghèo. Tôi khổ. Đó là những kẻ gọi là bần cùng trí tuệ, bần cùng sự ngu si, vô minh mà không nghĩ xa vời. Tự nhiên sanh ra, tự nhiên mình chui ra nhà đó. Cho nên nếu như chúng ta lỡ, chúng ta có những người cha, những người mẹ mà kém đạo đức, chúng ta cũng không nên trách cha, trách mẹ đó nha. Bởi vì mình không đóng cái hoàn cảnh đó. Thời chiến tranh có những người cha, người mẹ cắn răng mà cho con mình. Bởi vì muốn cho con mình nó được sung sướng. Cho nên buộc lòng cắn răng mà cho con mình. Hoặc là khổ quá phải bán đứa con này để nuôi đứa con kia. Mà bán đứa con nó lại cho nó vào vô cái chỗ người ta có tiền ta mới mua mà. Thì để cho nó thay đổi số phận đó. Thì còn trách cái gì nữa chứ. Để ôm để chết chùm mà. Nếu là người trí thức, người có đạo đức thì phải thấy xa như vậy. Để ta có sự cảm thông. Để ta mới thấy rằng cuộc đời này nó không phải là lúc nào cũng thảm đỏ để chúng ta đi. Bây giờ cuộc đời không phải trải thảm đỏ đó chúng ta đi. Như vậy thì cái bài này nó bằng khổ đa quán. Càng ngu si, càng không có trí tuệ thì càng quán hận nhiều. Đâu các vị đọc cái bài nghĩa cho tôi nghe lại coi. Thứ sáu là gì đó? Và còn thứ sáu, nó là nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, nợ oan vay trả bao nhiêu, thì dây oan buộc chặt lắm điều đáng cay. Chứ oan đây là oan nghiệt, là oan trái. Nó là gọi là hoành kết ác duyên. Hoành là cái sợi dây ngang cái gì? Tung là đi lên, mà hoành là ngang, không? Tục tung, tục hoành. Mà đi lên á thì gọi là thủ cùng tam tế, mà đi ngang đó thì gọi là hoành cố thập phương, kết ác duyên. Trói vậy đó. Cho nên mình đi chỗ nào mình cũng kết. Chứ kết là sâu, là xỏ. Cái thứ ác duyên tại vì mình bằng cùng trí tuệ. Khi mà hoành kết ác duyên rồi đó thì sao? Nó không có đường ra. Di quan buộc chặt lắm điều đắng cay. Nó không có đường ra. Nó buộc mình, nó lôi mình. Bởi vì mười phương tứ phía nó lôi mình. Mình không có đường ra. Cho nên bậc Bồ Tát ra tay bố thí, bình đẳng tâm không nghĩ oán thân. Càng thương những kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ thương phần khổ đau. Bậc Bồ Tát phải ra tay bố thí. Như vậy bố thí cái gì? Thật sự bố thí là mình cho, mình bỏ, mình biếu, mình tặng. Bố thí gồm có nội tài, ngoại tài, pháp, vô quý. Như vậy bố thí là có nghĩa là mình bỏ những cái giận hờn thù hằn chấp nhất. Đó là hạnh bố thí. Còn cái chuyện mà bố thí mà đem đi lúa gạo tiền cho người ta đó thì các chị nên nhớ, nói thì nói vậy đâu phải là tôi nói, các chị nói sao thầy làm, nhưng mà thật sự ra cái đó mình cứu ngặt chứ không cứu nghèo được. Và mình có cứu nghèo đi chăng nữa chứ mình không cứu khổ được. Chỉ bằng bây giờ mình bố thí là mình bỏ những cái thai gì mình thù, mình hằn, mình đau, mình khổ, mình chấp, mình nhất, mình mưu mô trí tính toán để triệt tiêu người này, hãm hại người nọ. Mình bố thí cho họ đi. Đó là cái bố thí này mới là bố thí của Phật giáo. Vì vậy mà bố thí nó có câu là vô cầu thắng bố thí. Vô cầu thắng bố thí là không có mong cầu, còn hơn là tôi bố thí à. Cẩn thủ thắng trì trai. Trì trai là trì trai giữ giới, là ăn chay á. Cẩn thủ là mình cẩn thận, mình giữ gìn hơn. Mà giữ gìn cái gì? Giữ gìn thân, khẩu, ý, cho nó trong sạch. Hơn là mình ăn chay, mình giữ giới. Nhiều khi mình giữ giới quá trở thành đó, gọi là giới cấm thủ kiến. Lỡ bữa nay ngày ăn chay, mình nấu chay mình ăn, cái con mình nó đi về thấy ngon quá, nó đang ăn mặn, nó đang ăn hộp vịt kho, thật gì đó, kêu bằng gì, đầu thịt kho hộp vịt, thấy sao mình có miếng dĩa tàu hủ chi xác ngon, nó lại nó lấy nó đang ăn cái muỗng rồi lại nó múc cái nó má cho con ăn miếng má, vui vẻ đàng hoàng. Không có gì phải quạo đeo lên rồi chửi, thế mày biết tao ăn chay không mà mày ăn mặn cái muỗng mày thọt vô, không có gì phải la lối hết trơn. Còn nó ăn đi con, ăn đi con, có ăn được má làm cho tao ăn nữa, dụ nó ăn chay mà, tập cho tao ăn chay mà. Còn mình giữ giới, trời bữa nay mới ăn chay, mày buổi chùa, mày phá chùa, phá nhà chay mày, tao ăn chay mày vậy. Cho nên tu phải không hơn thua chỗ đó đó. Chứ đừng tưởng ăn chay, tu phe đó, tôi ăn chay mấy chục năm trường rồi. Tôi ăn chay coi như là thế này thế kia thế nọ rồi. Thật ra, ăn chay mà không có thể hiện cái lòng từ bi thì đừng ăn chay. Ăn chay mà không giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho nó thanh tịnh đừng ăn chay. Cho nên ta mới ghẹo nói ban ngày ăn chay tối ngủ mặn á. Ăn chay thay vì chúng ta giữ gìn thân khẩu ý là cẩn thủ, giữ gìn ba nghiệp cho nó cẩn thận, nó trong sạch, thắng trì trai hơn là trì trai giữ giới. Vô cầu thắng bố thí, mình bớt đi cái tham vọng tham lam. Đó là tốt hơn cái chuyện mình đi bố thí mà mình tham lam, mình làm không đúng việc. Giờ ngày nay thì các huynh đệ thấy là trên mạng họ đưa rần rần lên là bố thí là một cái nghề, từ thiện là một cái nghề. Có hai nghề dễ ăn nhất, đó là một là nghề tôn giáo, hai là nghề từ thiện. Mà nghề tôn giáo là dễ ăn nhất. Mượn thần, mượn thánh, mượn Phật, mượn trời nói, chúng sanh là nghe họ tin, họ nhẹ dạ cả tin, dễ ăn nhất. Hay là nghề từ thiện, dụng cái lòng người ta đang muốn làm người tốt, dễ thu tiền, dễ làm. Cho nên tôi nói các Phật tử bây giờ mình đã nhiều năm rồi, lớn tuổi hết rồi, ráng. Bây giờ Bồ Tát bố thí là mình buông, mình xả. Bố thí là bỏ mà. Mà cho là xả. Mà cho là bỏ là xả. Cái gì xả? Cái người ta mắng nhiếc mình. Mà mình cho, mình xả, mình bỏ. Vậy là bố thí chưa? Thì rồi đó, thì đó là như vậy, thì mình đã ngon lành rồi đó, mình có phước hiện tại kỳ tiền rồi đó. Nó đơn giản vậy mà mình có phước rồi đó. Thứ nhất là mình không có kết quán thù nữa, mình nhẹ nhàng mình trước. Thứ hai là mình khỏi nhức đầu nhức óc để mình ngồi đó mình tính toán để mình trả hận trả thù. Cái ra nữa hả? Cho nên bố thí là mình cho, mình bỏ, mình xả, mình biếu, mình tặng. Vậy thì mình biếu mình tặng cái gì? mình tặng cho người cái niềm vui, cái nụ cười, là đó là pháp bố thí hay nhất. Bố thí thì nó không có tốn tiền, nó tốn công gì hết trơn á. Và vậy mà sao không ai chịu làm. Người ta mắng nhiếc, người ta nguyền rủa mình tặng lại cho người ta cái niềm, cái nụ cười. Đây là tôi nói đây cho tôi còn phạm trời dữ lắm nghe. Ai chọc tới tôi là tôi nhảy tới trời. Tôi cái này tôi nói thiệt. Tôi nói thì nghe hay lắm nhưng tôi làm chưa được nghe. Ai mà chọc tới danh dự của tôi bản ngã tôi là tôi nhảy tới trời á, nó xem ha. Đây là tôi nói nghe hay chứ thật là tôi đầu hàng. Nhưng mà giờ tôi nhắc cho các Phật tử cũng là nhắc cho tôi đó. Các Phật tử ra ngoài chợ hay gặp ai đó mà người ta đang nói những điều gì mình khó chịu á, thì bây giờ khỏi cần bố thí gì trên, mình ráng mình đừng có thâu nó vô, mình cười, không tốn tiền, không mệt óc. Vậy mà mình tại sao làm không được ta? Tôi thì được cái chỗ này nè, này tôi nói thành thật các vị, tuy rằng tôi có khi tôi giả khờ khờ, khùng khờ khờ, rồi thật sự là đối với đời thì tôi không bằng các vị đâu. Nhưng mà tôi, cái nhìn của tôi là sao? Thôi mình nghĩ người ta tốt đi, mình bớt đi cái tánh nghi ngờ cho mình nhẹ. Mình bớt đi cái tánh nghi ngờ cho mình nhẹ. Còn bây giờ á, mà mình ngồi đó mình nghi người này, mình ngờ người kia đó, thì nó kẹt vô cái chỗ là cái gì biết không? Là chỗ tư hoặc á. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi á. Vậy cho nên có những cái tôi thực tập ở chỗ đó. Thật sự tôi không phải, tôi không biết. Ủa cái điện thoại ai đeo á? Nhưng mà tôi giả khờ. Bởi vì tôi suy nghĩ vậy nè. Trên đời này mình không có tâm quỷ ma, thì con người nào đó có tâm quỷ ma muốn hại mình, họ hại cũng không được đâu. Các vị thấy đúng không? Còn nếu con người mình có tâm quỷ ma thì gặp tâm quỷ ma nó quấy rối. Mà quỷ ma nó quấy rối thì mình không có yên dạ. Cho nên các Phật tử thương Thầy, khuyên Thầy, hướng dẫn Thầy, chỉ Thầy cái pháp này, cái lực kia của thế gian, để né, để tránh, tôi biết đó, tôi cũng vẫn lắng nghe đó. Nhưng mà có cái tôi thực tập, có cái tôi lắng nghe rồi tôi cũng áp dụng, nhưng mà có cái tôi cũng không cần áp dụng. Bởi vì sao? Tại vì tôi nghĩ, đã mình biết được cái lực nhân quả của Đạo Phật rồi. Các vị thấy đó, biết được cái lực nhân quả Đạo Phật rồi thì mình... Dạ, mình nghi ngờ chứ chết nó mệt. Giờ mình phải chấp nhận bằng lòng, cái gì nó tới là nó tới. Từ thế gian họ nói vậy đó. Người tính không qua trời tính đâu. Người tính qua trời tính đâu. Có nhiều người tích lũy cho dữ rồi cuối cùng thấy không, trắng tay à. Cho nên nó đời này cái gì đấy, cái gì mà nó có phước á. Người cái giai đoạn nào mà mình có phước á, là tiền bạc vàng dòng nó tự nó sắp hàng nó bò tới à. Có cái gì từng có cái giai đoạn đó chứ, có chứ hả? Tiền bạc tự động nó sắp hàng, mình không cần nữa, mình sắp hàng nó chen vào rương mình nè, nó chen vào tủ mình nè. Còn một khi mà cái giai đoạn nào mình mà hết phước, bớt giảm phước rồi đó, mình cắt, mình cố gắng mình giữ gìn chừng nào nó cũng phải có đường nó thoát ra hết trơn á. Vì vậy mà Đức Phật mới nói là tài thuộc ngũ gia đó. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền bạc nó thuộc năm nhà chứ nào phải của ta. Thân quy tứ đại bổn lai không. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Cho nên đó, cái hay nhất của chúng ta bây giờ cái giả khùng khùng khiệu khiệu vậy đó. Ai khôn để cho người ta khôn là mình an ổn nhất ha. Dạ. Yeah. À không, để người ta khôn. Nghĩ giống thầy Tài. Nghĩ giống thầy Tài. Một chữ Anh không biết. Lái xe không biết. Không biết gì hết trơn. Cũng không tranh giành, cũng không cố chấp, cũng không có hơn thua ai. Mà vậy thì cái có nhà để ở không phải là đổ nghe. Đó. Còn nếu mà tôi tính toán, tôi biết cái chưa hẳn giờ này tôi có cái nhà tôi ở. Nhà không biết gì trơn phải re. Ai chửi, ai xô, ai đá, ai thóc vào lưng cũng chẳng. Mà mình biết cái mình khổ vì cái bản ngã của mình. Cho nên như vậy đó, Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm quán thân. Mà khi mình đã bố thí rồi thì mình không có nghĩ tới người quán, người thân gì hết. Mà gọi là bình đẳng. Là đẳng niệm quán thân là đẳng nên là bình đẳng. Mình đừng có nhớ nghĩ kẻ thân người quán. Bất niệm cựu ác cũng đừng có nghĩ cái người đó là người ác. Rồi để mình tăng thêm cái phần khổ đau gọi là ác nhân. Một khi bố thí, đã gọi là bố thí có nghĩa là cho khắp. Bố mà ban bố trang rải ra, cho ra, mà còn nghĩ quán thân, còn nghĩ ác nhân, còn nghĩ người này tốt, người kia xấu thì chưa phải là bậc Bồ Tát Bố Thí. Cái giác ngộ thứ sáu rõ như vậy đó. Đã chấp nhận cho thì thôi. Mà cho rồi thì không có kể. Mà cho rồi kể cho nên nó mới quán thù, thấy không? Thí dụ các vị thương em, thương cháu, thấy nó khổ, nó nghèo, nó than, cái đem đi cho nó. Rồi mình cho nó, giai đoạn người ta nghèo, người ta khổ, mình cho vô chừng 5-3 cái vàng gì đó. Mà mấy mươi năm rồi mà kể không biết tàu xe nào chở cho nó hết. Mà trong khi bao nhiêu mình cho cái của mình cho nó mấy mươi năm nó ăn nó ỉa ra không biết bao nhiêu đời nhiều kiếp rồi. Mà bây giờ mình kể hoài, kể tàu xe chở không hết. Thì hỏi các gì ai khổ? Mình khổ, rồi nó nghe lại nó khổ. Hai bên khổ, đụng nhau nó lỗ. Bởi vì sao? Thôi mình cho rồi thôi. Hồi xưa mình giúp đỡ rồi thôi. Phải kể cho được, kể cho nó đỡ cái, nó đã cơn giận, đã cơn tức, đã cái cơn mà cái bản ngã của mình cuối cùng rồi nó thắt chặt cái tình thân đâu không thấy, mà thắt chặt cái nội kết để quán thù. Vì vậy mà cái điều giác ngộ thứ sáu nó dạy rất rõ. Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân. Thôi, tối nay học nhiêu đó thôi. Hai bài nữa, sáng mai bài rồi đi chơi về học nữa không sao. Nói nhiều quá, ngài nói mấy lần mới nghĩ trên mạng nghe cũng ngán, rồi quý vị nghe cũng ngán. Thôi. Nhớ cái bài này, nhớ. Từng câu hay lắm. Ráng thuộc cái Bát Đại Nhân Giác này rồi quý vị thực hành trong đời sống hàng ngày. Tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Thứ nhất là lòng thành giác ngộ. Cảnh thế gian quốc độ vô thường. Sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không. Nguồn tội ác bởi lòng gẫn sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình. Suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi, phải không?